Âm nhân tế, chương 95, 95, người đã di chuyển giếng cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện giếng nước cũ, người trong thôn chúng tôi đều biết, nơi này cũng đã chết không ít người, không phải là nơi sạch sẽ gì ngoại trừ chuyện mẹ Triệu Lị Lị ra. Mấy năm trước rất phổ biến thám bảo gì đó, có người từ nơi khác đến thôn chúng tôi đánh chủ ý giếng cũ này. Vốn bị dân làng đuổi đi, ai ngờ hai người kia buổi tối lại tới. Kết quả, liền chết ở bên trong giếng, cũng là sau đó trời mưa, thi thể theo nước giếng tràn ra mới biết được. Cho nên, tôi vừa nói như vậy, cũng là nhắc nhở bọn họ, phòng chừng trong lòng mấy người này cũng thẳng thắn nói thầm. Tất cả bọn họ đều rụt tay về, không dám động hai sợi xích sắt thô kia nữa. Thôn dân dừng lại, đều nhìn chi thư thôn mới nhậm chức Lý Dạ này, đều đang chờ hắn quyết định. Lý Dạ chỉ cười, hắn đi tới, nhìn về phía giếng. Nói với tôi, Trương Dương, mọi người đã từng nói với tôi chuyện cái giếng này, chính là giếng nước mà, nào có ai chết đuối. Nhưng mà, đó đều là ngoài ý muốn, các ngươi liền thích kéo lên mê tín dị đoan phong kiến. Lý Chi Thư, ngươi bảo dân làng làm xích sắt này, đến lúc đó, bọn họ xảy ra chuyện, ngươi có thể phụ trách không? Tôi hỏi ngược lại, kỳ thật lời này của tôi cũng là nói cho dân làng nghe. Không phải chỉ là một cái giếng sao? Nó có thể xảy ra chuyện gì, thật sự xảy ra chuyện gì, còn có tôi chống đỡ đây. Tôi nói thật với ngươi đi, tôi đều đã đem cái giếng nước cũ này của thôn các ngươi báo lên. Cái giếng nước cũ này rất có nội tình lịch sử văn hóa, lại kết hợp với kiến trúc dân gian của thôn các ngươi, là có thể khai báo hạng mục du lịch. Lý Dạ nói với tôi, thì ra hắn nói với dân làng như vậy, trách không được mọi người ai nấy đều ra sức như vậy. Đúng vậy, Dương Hoa, ngươi không phải không biết. Vương Chi Thư trước kia của chúng tôi không làm việc, không gây chuyện cho đã là tốt rồi. Người lại nhìn Lý Chi Thư người ta, hiệu suất làm việc cao bao n nào, vừa mới tới đã báo dự án cho thôn chúng ta. Nếu điều này thực sự thành công, chúng tôi cũng có thể kiếm được một số tiền theo, cuộc sống cũng có thể được cải thiện. Người nói chuyện này tên là Trần Hỷ Định, là giáo viên dân lập trước kia của thôn chúng ta, sau đó lúc dân phòng cải tạo công vụ bị sa thải, mấy năm nay. Trong nhà hắn sống rất thanh khô. Lý Dạ thì tiếp nhận lời của Trần Hỷ Định, hắn tiếp tục nói. Bà con, nhớ kỹ a, hạng mục này nếu có thể xuống, cũng không phải là kiếm chút tiền, cái gì cuộc sống cải thiện, là mọi người cùng nhau chạy trốn. Là để cho mỗi gia đình bạn có thể trở thành khách sạn gia đình, mỗi hộ gia đình có thể trở thành một trang viên du lịch và nghỉ mát, thu nhập khi đó, bây giờ bạn không thể tưởng tượng. Lý Dạ thật sự rất biết cổ động những thôn dân này, lời nói của hắn tựa hồ có ma lực nào đó, tôi đều nghe thấy mấy thôn dân bên cạnh đều nuốt một ngụm nước bọt. Thật vậy, ngôi làng của chúng tôi là quá nghèo, làng nghèo nhất trong huyện nghèo, điều này đã kéo dài nhiều năm, chỉ có tình hình kinh tế chung của làng trong nhà, cung cấp cho một sinh viên đại học phải cởi mấy lớp ra, họ là nghèo sợ. Điều này tôi có thể hiểu được, thế nhưng, cũng không thể bởi vì cái này mà không muốn sống a. Các vị thúc thúc đại bá, tôi tuổi còn nhỏ, chuyện giếng nước cũ này tôi hiểu được còn không nhiều như các ngươi. Các ngài suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc là làm khai phá kiếm tiền quan trọng, hay là một cái mạng của các ngươi quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, các ngươi đều là đỉnh thiên lương trong nhà, nếu các ngươi xảy ra chuyện gì, thím đại nương bọn họ, còn có người nhỏ trong nhà các ngươi, bọn họ nên làm sao? Tôi nói. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực khuyên bọn họ. Lời này cũng làm cho bọn họ có chút dao động, dù sao mạng người cũng không phải là đùa giỡn. Dương Hoa à, nếu thật sự có thể làm được hạng mục gì đó, để cho người trong nhà sống tốt hơn một chút, vậy cũng coi như là chuyện a. Trần Hỷ Định nói, hắn cũng có chút không có sức lực. Trần Lão Sư, Lý Chi Thư không phải cũng nói sao, mới vừa mới đem việc này báo lên, cái này không phải còn chưa xuống sao? Mọi người không được thì chờ một chút, chờ sau khi phê duyệt dự án xuống, mọi người lại khởi công, cũng không muộn a. Tôi nói, lúc tôi học tiểu học, Trần Hỷ Định này đã dạy ta. Dân làng lại một lần nữa nhìn về phía Lý Dạ, hắn hiện tại đã trở thành cốt lõi của dân làng. Lúc này, Lý Dạ thở dài một hơi, lập tức như nổi giận, một phen đem cặp tài liệu tiện tay của mình ném xuống đất. Quên đi, đều tan đi. Tôi bận rộn cả đêm cũng không ngủ, vắt hết óc nghĩ đem kinh tế thôn các ngươi nâng lên, các ngươi đâu? Cả đám đều là như vậy, toàn bộ mẹ nó rơi xuống. Quên đi, tôi vốn là xuống cơ sở rèn luyện, cùng lắm thì lăn lộn 2 năm tôi liền đi, không có gì to tát. Lý Dạ vẻ mặt tức giận nói, gọi tôi đều cảm giác, hắn đây là thật hỏa, mà không phải đang diễn kịch. Lý Dạ vừa nổi giận, dân làng lập tức hoảng hốt. Mắt thấy Lý Dạ tức giận muốn đi, bọn họ vội vàng đi qua ngăn Lý Dạ lại, nhặt cặp của hắn lên lau sạch sẽ. Còn xin lỗi Lý Dạ kia, nói là bọn họ không hiểu chuyện, bảo Chi Thư đừng giận dỗi những thôn dân không hiểu cái gì như bọn họ. Lý Dạ cũng liên tục thở dài, cuối cùng, dưới sự khuyên bảo nhiều lần của dân làng, ở lại. Tôi thật sự đã thấy được bản lĩnh của Lý Dạ, dưới loại tình huống này, nếu tôi lại khuyên bọn họ buông tha, phỏng chừng sẽ khiến cho công chúng phẫn nộ. Thế nhưng, nghĩ đến nếu bọn họ động đến giếng cũ, xảy ra chuyện, trong lòng tôi lại thập phần rối rắm. Quả nhiên, Lý Dạ lại dẫn dân làng đi đến giếng cũ, vừa đi, vừa giáo dục bọn họ, nói. Nếu thật sự đợi đến khi dự án xuống, hoa cải vàng kia đều lạnh rồi. Phía trên có yêu cầu, chúng tôi đưa lên tài liệu phê duyệt phải đầy đủ chi tiết. Nếu không rõ bên trong giếng này có cái gì, việc này sẽ không có kịch. Đó là, hết thảy đều nghe Chi Thư ngài an bài. Trần Hỷ Định nói, thôn dân khác cũng phụ họa theo. Hiện tại tình huống này, Lý Dạ nói cái gì, bọn họ liền cho rằng là cái gì, tôi là không có biện pháp. Đột nhiên, Triệu Khiên Từ không nói 2 lời, chạy về phía giếng cũ. Hắn chạy đến bên cạnh giếng nước cũ, đặt mông ngồi ở bên cạnh giếng, tính tình bợ tật liền đi lên. Ông chỉ vào dân làng và nói, tất cả các bạn lắng nghe cho tôi, nếu ai di chuyển giếng cũ này, triệu ký của tôi sẽ nhảy xuống. Dân làng đi về phía giếng, Triệu Ký Tử thật đúng là di chuyển về phía giếng phía sau. Dân làng sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, Trần Hỷ Định vội vàng nói. Ôi chao, vật sâu a, người đây là cái gì vậy? Lý Chi Thư làm như vậy đều là vì tốt cho thôn chúng ta. Anh nhanh lên, quay lại đi. Triệu La Tử trừng mắt nhìn Trần Hỷ Định một cái, trực tiếp nói. Các người ai cũng đừng tới đây a, ai tới tôi kéo ai cùng nhảy xuống, không tin, các ngươi liền thử xem. Trần Hỷ Định vừa nghe lời này, sợ tới mức vội vàng rút tay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Ký Tử làm như vậy. Dân làng cũng không còn cách nào khác. Đương nhiên, có một chút kỳ quái, Triệu Ký Tử ở chỗ này náo loạn, Lý Dạ ngay cả một câu cũng không nói. Hắn chỉ nhìn Triệu Khiên Tử như vậy, khóe miệng tựa như lộ ra một tia cười quỷ dị. Trong lúc bất chợt, Triệu Khiên Tử kia không biết sao, giống như là bị dọa đến, phản xạ có điều kiện liền lui về phía sau. Phía sau là giếng cũ, chân hắn trượt xuống, lập tức ngã xuống giếng. Trái tim tôi níu lại một chút, lại nhìn thấy, Lý Dạ nhanh chóng vọt tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, một tay kéo lại chân Triệu La Tử, một tay bắt lấy sợi xích bên cạnh. Mau a, lại đây hỗ trợ, Lý Dạ hướng mấy thôn dân sửng sốt hô. Mấy thôn dân nhìn thấy cái này, vội vàng đi qua hỗ trợ, mấy người cùng nhau, cuối cùng cũng kéo Triệu La Tử ra. Dân làng đều nói Lý Chi Thư này rất tốt, Triệu Ký Tử làm việc như vậy. Lý Chi Thư còn liều mạng cứu hắn. Triệu Khiên Tử có chút ngốc trệ, phòng chừng là bị dọa. Mấy thôn dân nâng Triệu Khiên Tử sang một bên, tôi vội vàng chạy tới hỏi hắn. Ông nội con Khiên, ngươi làm sao vậy? Triệu La Tử sắc mặt tái mét, hắn thở hổn hển một hồi lâu, mới nhấc lên một hơi thật sâu, hắn thấp giọng nói với ta. Dương Hoa, mắt Lý Chi Thư không đúng, cái gì gọi là mắt không thích hợp, tôi muốn hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Triệu La Tử khoát tay áo, bộ dáng hắn hình như rất khó chịu, cũng nói không nên lời. Lúc này, Lý Dạ mang theo thôn dân, đã bắt đầu khởi công. Có Lý Dạ ở bên cạnh cổ vũ cho bọn họ ai nấy đều rất hăng hái. Hơn nữa cách làm của bọn họ còn dẫn dắt những người khác trong thôn, lục tục tới rất nhiều thôn dân. Có người xem náo nhiệt, cũng có người trực tiếp lên tay hỗ trợ. Bọn họ nhiệt tình tăng vọt, là ngăn cũng không ngăn được. Một lát sau, ngay cả Vương Lâu Đản kia cũng tới, bất quá, hắn vẫn nằm sấp bên cạnh nhìn lão tỉnh bên kia, miệng chảy ra ha lạt tử hô. Vợ, vợ, vợ tôi, từng đợt người, giống như kéo sông, vẫn kéo 2 sợi xích ra bên ngoài. Đầu kia của 2 sợi xích sắt hình như cũng có thứ gì đó rất nặng, tất cả mọi người vẫn căng thẳng, không dám lơi lòng. Hơn nữa 2 sợi xích sắt trong giếng cũng giống như vĩnh viễn kéo không hết. Bên ngoài đều bị kéo ra một đống lớn, bên trong hình như còn có bộ dáng rất dài. Bất quá, cũng may đến bây giờ còn chưa xảy ra chuyện gì, tôi cũng không phải khẩn trương như vậy. Thầm nghĩ, không chừng chuyện trước kia thật sự đã qua, trong giếng cũ này thật sự không có gì. Có thể, chính là xích sắt để lại khi đào giếng trước kia. Khi tôi nghĩ ra thần thánh, những người dân bên giếng hét lên. Nhìn kìa, có gì đó ở dưới. Cùng lúc đó, mười mấy người kia khiêng trên vai sợi xích sắt thô cũng kịch liệt run rẩy một chút, trên tay bọn họ không nắm được, xích sắt nhanh chóng trượt xuống. Cách chương.